Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ với bộ truyện Yêu Tôn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì mời anh em đến với tập tiếp theo của Yêu Tôn qua tập số 150. Xin chào tất cả anh em đang xem livestream, chào Hưng Đinh, chào Đặng Hưng nhé. Về buổi trưa thì mình cũng quên mất, hôm nay bận quá, hay là không thông báo. Bởi vì trưa mình cũng nói với anh em là thi thoảng cũng đọc của tôi chứ không phải là mặc định. Và mai ngày kia, từ ngày mai đến ngày Chủ nhật thì mình có xin nghỉ phép, nên việc nó dồn hơi nhiều. Thứ sáu, thứ bảy mình vẫn đi làm ấy, kiểu đó nên dồn hơi việc hơi nhiều để mình giải quyết. Ngày mai ngày kia mình xin nghỉ phép. Thì cũng xin phép anh em là chắc khoảng Chủ nhật hoặc là thứ hai thì mình sẽ mới quay lại đọc nhé. Chứ còn cũng không cố được, không có thời gian để mà cố. Đáng nhẽ nếu mà tuần này mà đỡ việc hơn một tí thì mình có thể đọc mà trước một vài tập để phát vào ngày thứ sáu, thứ bảy, nhưng mà không được, mình đi cũng rất là xa, mệt. Và Xích Tâm Tuần Thiên cũng tương tự, và group Khủng Bố Sống Lại cũng tương tự. Sau tập này thì sẽ đọc Khủng Bố Sống Lại và đọc Xích Tâm Tuần Thiên, rồi xin phép anh em nghỉ đến ít nhất là đến hết Chủ nhật, ít nhất là đến tối Chủ nhật. Nếu tối Chủ nhật mà đọc được thì sẽ đọc, còn không thì nghỉ anh em nhé. Mình cũng đi gần thôi, đi cũng kết hợp công việc và đi cùng bà xã một tí xuống Quảng Ninh thôi, nhưng mà cũng không đọc được, không mang đồ đạc đi theo được. Ok nha, và chúng ta sẽ vào tập truyện. Chúc mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Hôm nay thì không hai tập đâu nhé, vì sau khi đọc mà Yêu Tôn, Xích Tâm rồi Khủng Bố Sống Lại thì mình còn phải làm một rất là nhiều việc nữa. Hôm nay chắc phải 3 giờ sáng mới ngủ để ngày mai có thể được nghỉ. Yêu Tôn tập 150. Khoảnh khắc Lôi Anh xuất hiện, tu vi Mạnh Hạo lập tức bộc phát, không còn là Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong nữa, mà đã đột phá trở thành Nguyên Anh đại viên mãn. Mái tóc Mạnh Hạo xóa tung, từ giờ phút này hắn chính là Nguyên Anh cực hạn. Đồng thời kiếp vân mỏng manh trên bầu trời như bị kích thích mạnh mẽ, dường như là không một ai dám trong thiên kiếp để đột phá tu vi, thậm chí còn hấp thu lực lượng thiên kiếp, khiến cho kiếp vân này ngay khi đang tiêu tán lại giáng xuống một tia chớp hình người. Tia chớp này rõ ràng vẫn chưa có hoàn chỉnh, lúc xuất hiện cũng còn hơi mơ hồ, nhưng mà uy áp đáng sợ vẫn khuếch tán ra. Sau khi xuất hiện, tia chớp hình người này không nhìn rõ bộ dạng đã lao thẳng về phía Mạnh Hạo. Thất Mệnh Anh Biến. Đôi mắt Mạnh Hạo lộ ra tia sáng hủy diệt. Lôi Anh trong cơ thể hắn lại xếp chồng lên 6 nguyên anh khác, dung hợp làm một, mở ra đệ thất mệnh. Ầm một tiếng. Thân thể của Mạnh Hạo vốn mạnh mẽ, nhưng mà vào lúc này lại một lần nữa biến đổi. Hắn càng thêm cao lớn, càng thêm mạnh mẽ, không còn yêu tà mà giống như là tiên ma vậy. Tóc dài tung bay, toàn thân tràn đầy khí tức đáng sợ hủy diệt tất cả. Đây là lực lượng 64 lần Nguyên Anh đại viên mãn bộc phát. Sau khi triển khai đệ thất mệnh, Mạnh Hạo lúc này đã không còn là người số 1 dưới Trảm Linh nữa. Bởi vì kể cả khi hắn đối mặt với Trảm Linh, cho dù vẫn sẽ thua, nhưng mà cũng không phải là không thể đấu một trận. Ở trong trạng thái đệ thất mệnh, Mạnh Hạo mạnh mẽ trước giờ chưa từng có. Cơ thể cường hãn đến kinh người, bờ vai rộng rãi, thân thể thon dài, cao đến gần một trượng, khiến cho hắn thoạt nhìn giống như là tiên ma vậy. Một loại khí tức khiến cho người ta sợ hãi bộc phát ra trên người hắn, dẫn tới một vòng xoáy vô hình khắp bốn phương, chấn động bầu trời, khiến cho biển tím quần quần dâng lên, khiến cho trời đất biến sắc. Ở giữa không trung, kiếp vân sau khi tiêu tán lại ép ra một tia chớp người lao về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo ngẩng đầu, mái tóc dài tung bay, dáng vẻ hắn tràn đầy sức hấp dẫn và tất cả sinh mệnh đều không thể kháng cự. Lúc nhìn về phía thiểm điện hình người, hắn đạp nhẹ một cái, ầm một tiếng, cả bên tím lập tức bùng nổ. Dưới chân của Mạnh Hạo xuất hiện một hố sâu thật lớn cỡ ngàn trượng, khiến cho nước biển nhanh chóng dồn ra bốn phía. Mạnh Hạo thì mượn lực nhảy lên. Vẻ mặt hắn lạnh lùng, đôi mắt lộ ra tia sáng hàn băng. Giờ phút này hắn cảm nhận được sự mạnh mẽ chưa từng có, cũng cảm nhận được sức chiến đấu 64 lần Nguyên Anh đại viên mãn trong cơ thể. Đây không phải là đẳng cấp mà 64 lần Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong có thể sánh được. Nó đã vượt lên hoàn toàn,

không thể khiến cho bọn họ không cẩn thận. Nhưng cũng chỉ là ngưng trọng và cẩn thận thôi. Trong phán đoán của bọn họ, cho dù người trước mắt tu vi có cao, nhưng mà trong 7 người bọn họ, một nguyên anh đại viên mãn, 2 nguyên anh hậu kỳ, 4 nguyên anh trung kỳ, thực lực như vậy ở bất cứ nơi đâu thì cũng có thể gọi là tuyệt cường. Nếu không, Hồ Diên Vân Minh cũng sẽ không sắp xếp bọn họ bảo vệ con trai độc nhất của mình lúc ra ngoài. Chỉ là bọn họ cũng đều có cảm giác không đúng, nhưng lại không tìm được nguyên nhân. Cái gì? Lại có người đả tọa nơi này. Ngẩng đầu lên, báo tên tuổi của ngươi. Lại lấy túi trữ vật của ngươi ra. Ngươi đã ở chỗ này, nhất định là dị bảo hấp dẫn kỳ lôi tới đây sẽ ở trên người ngươi rồi. Hồ Diên Khánh dựa vào thi thể cô gái, nhìn Mạnh Hạo trên mặt biển, cười lên, giọng nói có phần khinh miệt. Gã không nhìn thấu tu vi của Mạnh Hạo, nhưng mà trong cuộc đời của gã, gã có thể nhìn không thấu tu vi của tất cả mọi người. Bởi vì gã không cần, cũng không cần phải. Vì phụ thân của gã là lão tổ Trảm Linh, là một điểm này thôi đã đủ rồi. Cuộc đời của gã trước giờ không cần xem tu vi đối phương. Cho dù có là ai, chỉ cần không phải là cảnh giới như phụ thân gã, ai dám chọc vào gã, kẻ đó nhất định hình thần câu diệt. Vô số sự thật đã chứng minh điều này, cũng khiến cho Hồ Diên Khánh quen với loại kiêu ngạo cao cao tại thượng này. Nhưng mà gã vẫn cất lời. Vẻ mặt Ngô lão lập tức tái đi, lại càng thêm giật mình, lập tức phát giác được chỗ mình cảm thấy không đúng. Người này lại xếp bằng trên biển tím. Ngô lão hít sâu một hơi, tâm thần kinh hãi. Trước đây lão cảm thấy không đúng, nhưng lại bỏ sót biển tím. Hiện giờ mới ý thức được đối phương có thể, đối phương thế nhưng lại có thể xếp bằng trên biển tím tràn đầy tử khí. Mà cho dù bản thân tiếp xúc cũng phải kinh hãi, không dám dừng lại quá lâu. Đồng thời 6 tu sĩ Nguyên Anh khác cũng lập tức tái mặt, đôi mắt nheo lại, đều tự ý thức được chỗ kinh khủng và quỷ dị của Mạnh Hạo. Nhưng mà ngay khi cả 7 người đều phát hiện ra, đôi mắt Mạnh Hạo đã mở, liếc nhìn về phía mọi người, ánh mắt đào qua một lượt, liền dừng lại trên người của Hồ Diên Khánh. Bị ánh mắt của Mạnh Hạo quét qua, trong 7 người, trừ Ngô lão, 6 người còn lại đều chấn động tâm thần. Giống như ánh mắt của Mạnh Hạo chính là một thanh kiếm sắc bén, xuyên qua tâm thần của bọn họ, giống như là sấm vang chớp giật. Cho dù là Ngô lão, vẻ mặt cũng càng thêm nghiêm trọng hơn. Nguyên anh đại viên mãn. Hắn là nguyên anh đại viên mãn. 6 người khác cũng lập tức dựa vào phản ứng của bản thân phán đoán tu vi của Mạnh Hạo. Vì thế đồng thời, từ tận đáy lòng, mọi người đều thở phào một hơi. Nguyên anh đại viên mãn cho dù có mạnh, nhưng bọn họ không thể e ngại. Vì Ngô lão cũng là nguyên anh đại viên mãn. Vì sau lưng bọn họ có Thiên Tổng Bộ, có Hồ Diên lão tổ. Hồ Diên Khánh bị ánh mắt của Mạnh Hạo quét qua, lập tức cảm thấy run run, không cầm chắc chén rượu trong tay, để cho nó rơi xuống. Rượu bắn lên người, cánh tay vuốt về thi thể ở kia, lại càng run rẩy hơn. Ánh mắt của Mạnh Hạo thu lại, không tiếp tục nhìn mọi người nữa, dừng dừng nói một câu. Nơi này không có thứ các ngươi muốn tìm. Đi đi. Cũng hiểu rất rõ mục đích mọi người tới đây. Ánh mắt vừa rồi đã để cảnh cáo và uy hiếp. Hiện giờ nói xong, Mạnh Hạo lần nữa nhắm mắt lại. Ngươi thật to gan. Sau khi Mạnh Hạo thu ánh mắt lại, Hồ Diên Khánh mới tỉnh táo. Gã hít sâu một hơi, thân thể hơi run, đôi mắt nheo lại, nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Đối mặt với uy hiếp của Mạnh Hạo, có người sẽ biết khó mà lui, nhưng cũng có người ỷ vào bảo bối của mình, bối cảnh của mình, cũng sẽ không thể chịu được cái loại uy hiếp này. Bởi vì tu vi của bọn họ tuy không quá cao nhưng rất tự đại, tâm lý lại cao ngạo, mà uy hiếp kiểu này tất nhiên sẽ làm tổn thương đến thứ mà kiểu người này gọi là tôn nghiêm. Hồ Diên Khánh chính là loại người thứ hai, cho nên gã thiện quá hóa giận, không thể chấp nhận được bản thân lúc trước lại sinh ra sợ hãi mãnh liệt. Gã là đứa con duy nhất của Hồ Diên lão tổ, gã là thiên kiêu cao quý trong Thiên Tàng Bộ, gã là kẻ mà cảm mặc thổ ít có ai dám động vào, cho dù là nơi lão nơi nào gã cũng là luôn kiêu ngạo. Nhưng hôm nay ở chỗ này gã lại bị một tu sĩ ánh mắt uy hiếp, điều này khiến cho gã cảm thấy tôn nghiêm bị đả kích nghiêm trọng. Từ bé tới lớn không có tu sĩ nào dám khoa trương trước mặt gã như vậy. Hành động của Mạnh Hạo ở trong mắt nhiều người là bình thường,

Phong xa rào của Ngô lão, đến cả cha của ta cũng từng tán thưởng. Người nhất định là chết. Cho tới bây giờ không ai dám trêu chọc vào ta, dám uy hiếp ta, chết chắc rồi. Mạnh Hạo cười là cười cười, chỉ là nụ cười lạnh như băng. Ở trong trận pháp xoay tròn nổ vang, Bát Long bộc phát lực lượng kinh thiên, bóng dáng bốn phía ngưng tụ ra đã 20 cái. Từng cái đều có tu vi nguyên anh trung kỳ. Bọn chúng hung hãn không có sợ chết, vọt tới phía Mạnh Hạo, nhưng mà lại không hề khai triển thần thông, mà là bạo. Ngô lão gầm nhẹ. Đây mới là sát chiêu trong trận pháp của lão. Thần thông tự bạo trong đó. Mỗi một lần tự bạo đều có thể sánh với nguyên anh trung kỳ chân chính tự bạo. Lực lượng tự bạo của 20 nguyên anh trung kỳ, cho dù nguyên anh đại viên mãn cũng kinh sợ. Dựa vào thần thông trận pháp này, Ngô lão mới là thanh danh hiền hách ở trong Thiên Tòng Bộ, cũng là cường giả nhân số số 1 số 2 dưới Trảm Linh trên toàn Mạc Thổ. Bằng không Hồ Diên lão tổ cũng không có giao con trai độc nhất cho lão bảo hộ. Giờ phút này vẻ mặt của lão như thường, nhưng mà trong lòng đã có một chút ngạo nghễ, mắt lạnh nhìn Mạnh Hạo trong trận pháp. Cho dù ngươi có tu vi kinh người như thế nào, ở trong Bát Long trận của lão phu, ngươi chỉ có thể trách mình xui xẻo, không nên oán người khác. Bà lão già khác ngoài trận pháp giờ phút này cũng hiện lên biểu tình kinh ngạc, cũng có sát ý dữ tợn, cười lạnh nhìn trận pháp. Ở trong mắt mấy lão già đó, Mạnh Hạo như là một con thú đang bị vây khốn vậy. Tiếng cười của Hồ Diên Khánh càng thêm chói tai. Có chút thú vị, không nghĩ tới vừa ra liền gặp một cường nhân như ngươi. Ngươi có tư cách khiến cho Mạnh Mỗ mở ra đệ nhị mệnh. Ở trong trận pháp, Mạnh Hạo nhìn 20 cái bóng dáng có thể so với nguyên anh trung kỳ bốn phía. Khi bọn chúng ầm ầm tự bảo thì hắn thản nhiên mở miệng. Đệ nhị mệnh. Ầm một tiếng, thân thể Mạnh Hạo nháy mắt này chợt cường hãn hơn, thân thể cao lên một nửa, bờ vai rộng ra, nhục thể hắn cũng mạnh hơn. Ở trong cơ thể tràn ngập chiến lực của hai nguyên anh đại viên mãn. Khi ngẩng đầu, hai mắt hiện lên tinh mang, thân thể vang lên tiếng kèn két. Theo khi thế hắn quật khởi, lập tức khiến cho tâm thần những người ngoài trận pháp chấn động mãnh liệt. Đúng vào lúc này, 20 nguyên anh trung kỳ tự bạo ầm ầm bùng nổ, tự bạo động trời. Nhưng trong tự bạo này, Mạnh Hạo vẻ mặt như thường, cất bước đi tới. Một đường đi qua, tự bạo nổ vang này không thể lay động hắn chút nào. Cảnh tượng này khiến cho Ngô lão hít sâu một hơi, hai mắt co rút lại, chấn động. Ba lão già khác lại mang theo vẻ hoảng sợ, không thể tin. Hắn rốt cục là có tu vi gì? Trong khi bốn người đang chấn động tâm thần mãnh liệt, Mạnh Hạo chợt nhảy lên tốc độ rất nhanh, thẳng phía Ngô lão, ầm một tiếng. Cả người hắn xông vào trận pháp bão cát kia, tám con rồng đang rít gào quấn quanh Mạnh Hạo. Tay phải quán bỗng nâng lên, bỗng nhiên nhấn một cái. Tám cương bạt huyết sắc thật lớn lập tức xuất hiện, đồng loạt nổ tung, hình thành xung kích long trời lở đất quét ngang bát vực. Tám con rồng phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, toàn bộ tan vỡ. Trận pháp bão cát chấn động liên tiếp ba cái, lập tức chia năm xẻ bảy. Ở ngoài trận pháp, mọi người hoảng sợ. Ở bên trong thì bóng dáng của Mạnh Hạo nháy mắt biến mất, khi xuất hiện thì đã ở trước mặt Ngô lão. Trận pháp sụp đổ khiến cho Ngô lão phun ra máu tươi. Theo kinh nghiệm chém giết của lão, giờ phút này không chút do dự rút lui. Lúc này hai tay bấm niệm thần chú, ngoài thân thể hình thành bão cát phòng hộ, cũng có miếng ngọc giản thứ ba xuất hiện, hình thành phòng hộ. Nhưng Mạnh Hạo xuất hiện, cũng mang theo một chỉ tới. Chỉ này vừa mới ra, lập tức là xé tan bão cát phòng hộ, mà ngay cả quần sáng của ngọc giản cũng chỉ một hơi liền sụp đổ. Ở trong tiếng kêu thê lương thảm thiết của Ngô lão, ngón tay Mạnh Hạo trực tiếp điểm lên mi tâm của lão, vừa chạm liền thu, ầm một tiếng. Diệt tuyệt lực bùng nổ toàn diện trên thân của Ngô lão, thân thể lão trực tiếp sụp đổ chia năm xẻ bảy. Cho dù lão là nguyên anh đại viên mãn, nhưng Mạnh Hạo có chiến lực của hai nguyên anh đại viên mãn, lão làm sao có thể địch nổi đấy. Giờ khắc này lão già, ba lão già ở bên cạnh biểu hiện lên tình huống hoảng sợ và tuyệt vọng. Tâm thần sợ hãi mãnh liệt bao trùm. Bóng ma sinh tử này đã vượt qua nhiệm vụ mà Hồ Diên lão tổ giao cho bọn họ. Ba người đều không một chút chần chờ, lập tức xoay người, triển khai đột pháp mạnh nhất của mình, thuấn di chạy trốn, liều lĩnh mà bỏ chạy. Một lão già nguyên anh trung kỳ lấy ra một miếng ngọc giản, sau đó bóp chặt,

Mạnh Hạo cười cười, chút việc nhỏ ấy giết mấy lão già Nguyên Anh rồi thì thôi. Về phần tên này, Mạnh Hạo không thâm cừu đại hận gì với gã, không đáng để giết người. Hơn nữa người này là con nối dòng của lão tổ Trảm Linh, ở trên người tất có một chút pháp bảo bảo mệnh. Nếu thực sự muốn giết, phiền toái không nói, còn chắc chắn bị phát hiện. Mạnh Hạo hiện giờ không là kẻ bước vào tu chân giới. Trong lòng hắn biết rõ, một khi Hồ Diên Khánh này chết, vị Hồ Diên lão tổ kia tất sẽ đuổi giết bản thân. Việc này mình có thể tránh, vừa hay ở nơi này miễn cưỡng có thể tránh bị tìm ra. Một khi tìm ra, vì chút việc nhỏ ấy ảnh hưởng tới an toàn của Kim Ô Bộ, Mạnh Hạo sẽ không làm. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước hắn cho đám lão ngu rời đi. Nhưng mà đối phương lại không biết trái phải, ỷ vào có cường nhân bảo hộ cố ý ra tay. Mạnh Hạo trực tiếp chém chết chỗ dựa của Hồ Diên Khánh này. Chỉ đến khi còn lại một mình, còn đã đối phương mới có thể hoàn toàn bình tĩnh. Biết được có vài người không thể chọc vào. Chắc Phong xin nghỉ ở đây mọi người nhé. Và hẹn lại mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Thì chắc là phải tối Chủ nhật mọi người nhé. Ít nhất là như vậy. Có gì thì anh em thông cảm. Và có thể những cái buổi tối mai tối ngày kia thì mình có thể live stream mình chém gió được, chứ mình không có đọc được. Mình nghĩ là vậy. Bởi vì nếu mà có cầm cái mic cài áo đi thì chất lượng cũng không tốt. Với lại nó cũng, cái thời gian nó cũng gò bó quá. Thì xin chào và hẹn mọi người ở tập sau. Bạn gì ạ? Khủng bố sống lại đọc kênh nào? Khủng bố sống lại thì mình đọc ở trên group trên Facebook mà các bạn nhé. Và trên bên ngoài YouTube thì mình đang phát dần thôi. Dần dần mình phát. Nguyễn Thế Trung, khủng bố sống lại này có không? Trung chuẩn bị vào nghe nhé. Vào nghe. Group thì chuẩn bị. Mình pha cốc cà phê đã rồi mình like trên group.